Hệ thống game tại dị giới, chương 764, tranh đoạt chiến lệnh 1. Góc truyện audio.com, Võ Uy Nam ngẩng đầu lên trời, khóe miệng nở ra nụ cười nói. Trận pháp đã mở ra, chúng ta bắt đầu bị toàn phi linh giới quan sát. Còn có người của tiên giới, Lãnh Thu Sâm ở bên cạnh cũng lập tức tiếp lời. Những người ở phía sau đều lập tức sống lưng thẳng hơn, đôi cánh ở phía sau bất giác càng dương cao lên. Bọn hắn chính là vì phi linh giới mà chiến đấu, vì giết chết tinh anh của tiên giới mà đến. Lúc này một tinh anh cao thủ lập tức phi hành tới, quỳ xuống trước mặt Võ Uy Nam cũng Lãnh Thu Sâm mà nói. Tướng quân, tiên giới người đã ở không xa, theo tốc độ liền có thể phán đoán nửa canh giờ liền tới nơi này. Võ Uy Nam gật đầu phất tay cho người kia rời đi, vẫn là mỉm cười nói. Nửa canh giờ nữa, rất nhanh liền muốn cùng, bọn hắn chiến một trận, chỉ mong đừng khiến cho ta thất vọng. Lãnh Thu Sâm giống như rất ăn ý tiếp lời Võ Uy Nam. Võ Uy Nam lại tiếp tục nói, băng oánh oánh, bố trí nhân thủ vệ chiến lệnh lệnh bài thế nào rồi? Một nữ tử toàn thân chiến giáp trắng lập tức đi ra quỳ một chân hành lễ liền đáp. Bẩm tướng quân, 100 chiến lệnh đã được an bài tinh anh cường giả bảo vệ. Lúc nào cũng có thể hy sinh cùng địch nhân chém giết. Tốt, Võ Uy Nam hài lòng cười nói, ánh mắt hướng về phía đông chờ đợi. Hắn rõ ràng, đang chờ từ phía đông người của tiên giới đi tới. Lúc này ở phía đông rậm rạp chẳng chịt gần 3 vạn thân ảnh trùng trùng điệp điệp hướng trung tâm Hà Nội mà tới. Dẫn đầu chính là lần này chủ tướng Phương Vũ, đi theo hắn phía sau chính là tam huynh đệ Lạc Gia hải tộc tuyệt tình công tử cùng. Không ít tinh anh cường giả, Phương Vũ rõ ràng lần này chiến đấu cùng phi linh giới có bao nhiêu khó khăn. Thế nhưng hắn liền không có cách nào chiếm được toàn bộ tinh anh của tiên giới về tay. Hiện tại lại nhận chủ chiến, hắn chỉ có thể dựa vào át chủ bài mà phụ thân hắn đưa cho mà thôi. Có thể công phá Hà Nội hay không chính là dựa vào nó. Phương Vũ huynh đệ, người đã có kế hoạch rõ ràng rồi. Bay ở phía sau tuyệt tình công tử liền lên tiếng hỏi thăm. Bọn hắn đến hiện tại chỉ có thể đi theo Phương Vũ chờ đợi hắn mệnh lệnh. Số lượng chiến lệnh lệnh bài chỉ có 100 tấm, lần này công chiếm Hà Nội tuyệt tình công tử hắn liền nhất định phải nắm được một danh ngạch. Nghe được tuyệt tình công tử lên tiếng hỏi, Lạc Gia tam huynh đệ cùng không ít những người khác cũng chú ý về phía bên này. Phương Vũ nghe thấy, tuyệt tình công tử lên tiếng hỏi thăm, hắn liền tỏ ra cực kỳ tự tin mà nói. Yên tâm, chúng ta nhất định có thể chiếm được chiến lệnh, tin tưởng ta. Nghe được Phương Vũ lời này, tuyệt tình công tử cùng Lạc Gia tam huynh đệ đám người mới yên tâm hơn. Dù sao bọn hắn rõ ràng hiện tại tiên giới binh lực chia hai cùng phi linh giới tranh đoạt chiến lệnh quá mức khó khăn. Nhất thời một đường hạo hạo đãng đãng đi tới, nửa canh giờ đi qua, Hà Nội đã xuất hiện ở trong tầm mắt. Bọn hắn tới, Võ Uy Nam cùng Lãnh Thu Sương cũng thấy được từ xa xa người của tiên giới không hẹn mà cùng nói. Lập tức hai bên nhìn thấy kẻ thù ở đối diện, phi linh giới lập tức rơi vào phòng thủ cao độ, bọn hắn lần này nhiệm vụ chính là phòng thủ Hà Nội không thể để người tiên giới có thể cướp đi chiến lệnh lệnh bài. Mà phía đối diện, Phương Vũ cũng ra hiệu cho đội ngũ rực lại. Hắn rốt cuộc cảm nhận được khí tức khủng bố của tinh anh phi linh giới. Trước kia từng thấy qua màn ảnh về tu la tộc ma tộc các loại. Hiện tại là lần đầu tiên hắn chính diện đối kháng với đám người này. Bọn hắn tu vi thật không yếu, thậm chí còn có rất nhiều thượng vị thần. Tuyệt tình công tử ngưng trọng mà nói, hắn mặc dù không sợ thế nhưng vẫn là nhận lấy áp lực không nhỏ. Phương Vũ làm sao có thể không nhận ra đây, nhưng mà đã tới nơi này cũng không thể như vậy mà không đánh. Cho dù lực lượng của hắn ít hơn đối phương thế nhưng không quan trọng. Dù sao mục đích của hắn cũng là chiến lệnh lệnh bài. Cho dù toàn bộ người chết hết, hắn cũng chỉ cần chiếm cho mình một tấm lệnh bài là được. Trong tay càng có át chủ bài, hắn tin tưởng bản thân liền có thể hoàn toàn. Không chút khó khăn chiếm đoạt chiến lệnh, ánh mắt hắn nhìn lên phía trên, cảm giác rõ ràng trận pháp hình ảnh được khởi động ở phía trên cao cao. Phương Vũ cười lạnh một tiếng, cánh tay giơ lên trên cao, nhất thời tiên giới dưới tay hắn gần 3 vạn người trái tim nhất thời nhảy lên. Bọn hắn rõ ràng lúc này chiến đấu không chỉ là tranh đoạt chiến lệnh lệnh bài còn có chính là vì giới diện mà tôn nghiêm mà chiến. Toàn bộ tiên giới cũng ngưng trọng nhìn một màn này, ánh mắt đều nhìn về cánh tay đang giơ cao của Phương Vũ. Hoàng Minh cùng mấy trăm người ở phía xa xa dùng thần thức quan sát, bọn hắn lúc này cũng đang ôm tâm lý theo dõi trận chiến đầu tiên này. Giết, Phương Vũ gầm lên một tiếng, kiếm bên hông rút ra hướng phía trước tiên phong lao tới. Cách chương,